Hồng Anh ký, chương 382, Lâm Bình Chi cùng Nhậm Ngã Hành. 1. Góc truyện audio.com, bởi vậy, này nhìn như khúc chết cùng oanh oanh liệt liệt nhiệm vụ, hắn thu hoạch cũng không phải như vậy no đủ. Vô luận trong lúc này võ hiệp hào khí đến cỡ nào đầm đặc, đây bất quá là một cái game online, các người chơi thất vọng vẫn có nguyên nhân. Rất hiển nhiên, Nhậm Ngã Hành thiết kế này một sự tình, mục tiêu trực chỉ Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đông Phương Bất Bại. Mà Hoàng Cung cái kia bản án cùng với khác người mấy cái nhiệm vụ rồi lại không thể không cắt đứt. Dù sao ai cũng không biết Nhạc Dương đi nơi nào, tìm không thấy Nhạc Dương, liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ không có cái gọi là hệ thống ban thưởng, đây là bất kỳ một cái nào ý nghĩ giản đáp người chơi đều có thể trả lời đi ra ngoài. Vấn đề, huống chi rảo hoạt như A Phi bọn người. Lục Tiểu Phụng an ủi, các ngươi cũng không cần quá uể oải, hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ để cho một cái nhiệm vụ gián đoạn, khẳng định còn có thể lưu lại cho các ngươi tiếp theo một ít manh mối. Ví dụ như A Phi giang tay ra, hắn và người chơi khác đám bọn họ hiện tại thật sự không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào rồi, Nhạc Dương là đầu mối duy nhất, đã không có Nhạc Dương bọn hắn cần phải đi làm cái gì. Lục Tiểu Phụng cười nói, các ngươi thật sự là không biết cái gì gọi là quang co vòng vèo chiến thuật ân A Phi, các ngươi còn nhớ rõ trước nhiệm vụ là sao tới. Đương nhiên là NPC hạ đạt A Phi đối với cái này ngu ngốc vấn đề làm ra ngu ngốc trả lời. Lục Tiểu Phụng vung tay lên, trở về đi tìm bọn họ đi. Tất cả tìm tất cả mẹ, trở về đem tải. Đây phát sinh hết thảy bẩm báo nhiệm vụ của các ngươi NPC, nhiệm vụ đã có biến hóa, bọn họ cũng sẽ biết tương ứng cải biến nhiệm vụ của các ngươi nội dung. Các ngươi sẽ tìm được đầu mối mới, các người chơi hai mắt tỏa sáng, đã minh bạch Lục Tiểu Phụng ý tứ. Đã Nhạc Dương cái mục tiêu này nhân vật đã mất đi manh mối, nhiệm vụ NPC sẽ phải làm ra một ít phản ứng. Trên lý luận, nếu như không có Lục Tiểu Phụng những lời này, các người chơi không hội chủ động đi tìm nhiệm vụ NPC đấy, bởi vì này tương đương với ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ trở về đến giao xoa có thể sẽ bị phán định là nhiệm vụ thất bại. Nhưng là hiện tại, Lục Tiểu Phụng lên tiếng, hắn cũng là NPC, nói như vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Đây đối với mặt trời lặn các loại, đợi người mà nói tính toán là một tin tức tốt dù. Sao bọn hắn trước khi theo NPC này đạt được đến võ công của hoặc là kỹ năng đều là tạm thời tính đấy, nhiệm vụ thất bại là phải về thu. Hiện tại xem ra cái này phong hiểm hẳn là đã không có. Vì vậy các người chơi bước tiếp theo kế hoạch tựu là trở về bẩm báo nhiệm vụ tiến triển, có lẽ chuyện này căn bản là không tính là cái gì kế hoạch. A Phi cũng thời gian rất lâu không có nhìn thấy Diệp Cô Thành rồi, bởi vậy trở về tự ôn chuyện ngược lại cũng không sao. Hắn nhìn thoáng qua Lục Tiểu Phụng cười nói hắn còn phải tại Mai Trang chú lưu mấy ngày, các loại, đợi lệnh Hồ Sung giải quyết trên người cái vấn đề sau sẽ rời đi coi như là tạm thời trợ giúp trấn thủ Mai Trang. Lục Tiểu Phụng ý tư nghĩa rộng đi ra, cái kia chính là phân biệt hai chữ, cho dù tiếp xúc không lâu sau, A Phi vẫn là rất có một ít thương. Cảm, cái gọi là thương cảm, đó là một loại nói không kỳ quái không nói rõ cảm giác, dù sao hắn còn không có theo Lục Tiểu Phụng thân mình làm ra một điểm chỗ tốt. Linh tê nhất chỉ thế nhưng mà nổi tiếng thiên hạ tuyệt học còn có này tuyệt học khinh công song phi dực, A Hát nghe nói Lục Tiểu Phụng nội công cũng không tệ, cũng không biết danh tự. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đều muốn Lục Tiểu Phụng chảy máu tư không trích tinh khinh công cũng không thua song phi dực cùng thần hành bách biến A Hát. Hai cái này một thân bảo khố cùng tuyệt học gia hỏa đang ở trước mắt, nếu như bộ lạc một điểm chỗ tốt chẳng phải là đến bảo sơn tay không mà quay về. Nhưng là, mấu chốt chính là cái này nhưng là, mặc dù là A Phi ra mặt thâm hậu cũng biết rõ không làm mà hưởng sỉ nhục. Nhiệm vụ nếu như không có thu hoạch gì là không thể nào theo NPC. Cái đó lấy được một chút chỗ tốt. A Phi biết rõ NPC vô sỉ, khi bọn hắn cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng thời điểm tuyệt học có thể không cần tiền giống như giải ra, đem làm cảm thấy ngươi đối với bọn họ tác dụng không lớn về sau, mặc dù là ngươi nói khô rồi nước miếng, cũng đừng nghĩ từ trên người bọn họ đạt được một chút điểm kinh nghiệm ESP. Lúc này đây nhiệm vụ lại nói tiếp có chút ít khúc chiết, trên thực tế tựu là một ít không có ý nghĩa bôn ba qua lại, lấy tới cuối cùng, lệnh Hồ Sung mình bị thương, nhi tử bị bắt cóc hào hào mà một cái nhà bị hủy. Lục Tiểu Phụng cùng tư không trích tinh cũng không khá hơn chút nào, càng nhận lấy bị bạn tốt phản bội cảm tình tổn thương, mà bọn họ chỗ, bất quá là một chút khó bề phân biệt tình báo mà thôi. Dưới loại tình huống này, A Phi thật sự là tìm không ra lý. Do đến tranh giành lấy chỗ tốt gì? Vì vậy hắn ở đây trước khi đi dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, nhưng là Lục Tiểu Phụng phảng phất căn bản nhìn không tới đồng dạng, phất phất tay liền đem số khổ A Phi đuổi đi, LT. Hồng Anh ký. City, Lâm Bình Chi cũng không rõ ràng lắm mình ở chỗ đó, nhưng là hắn thời gian rất lâu không có trải qua như vậy sốc này, một cái toàn thân gầy gò đến không có có thịt đích người lưng cõng hắn chạy vội chính giữa không thiếu trèo đèo lội suối lộ trình, để cho lồng ngực của hắn cách khó chịu thậm chí vừa nói sẽ đau đớn. Bất quá hắn cũng không có nói quá nhiều lời nói, hoặc là nói bị theo trong địa lao sách sau khi đi ra, lời hắn nói cũng không có vượt qua ba câu. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù là hắn hỏi, lưng cõng hắn đi người cũng không có trả lời. Cho nên hắn thông, minh lựa chọn ngậm miệng, nói thật một đoạn đường này hắn vẫn rất hưởng thụ. Đổi thành bất cứ người nào, nếu như bị đánh gãy gân tay gân chân, chọc mù hai mắt, sau đó dùng hơn 10 đầu thép tinh khóa sắt buộc lại thân thể, khốn ở một cái tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao vài chục năm, không có người nào cùng ngươi nói chuyện, cùng ngươi làm bạn chỉ có này năm qua năm, ngày qua ngày tịch mịch cho là mình cả đời cũng biết này tốt sau đó cuối cùng nhất chết đi, kết quả bỗng nhiên có một ngày mấy cái không nhận biết người mở ra đại môn, đưa ngươi lưng cõng liền đi, ngươi cũng sẽ cảm thấy nhân sinh bỗng nhiên nhiều rất nhiều niềm vui thú. Mặc dù là những cái chấm kia ở bên tai xẹt qua tiếng gió cũng có khiến người hoài niệm hương vị. Cũng không biết là đã qua bao lâu, lưng cõng người của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Lâm Bình Chi cảm giác mình bị nhẹ nhàng bỏ trên đất, bất quá hắn duỗi tay lần mò, nhưng lại phát hiện trên mặt đất còn có một giường mềm cái chăn, đối với ngủ đã quen thiết bản. Miếng sát, chính hắn mà nói, đãi ngộ này tựa hồ có chút xa hoa. Chăn, mền rất sạch sẽ, mang theo một loại bông mùi thơm ngát hương vị, Lâm Bình Chi nghe nghe, bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc có chút như năm đó nhà hắn tiêu cục xương phòng ngà voi giường. Cái này bỗng nhiên nhô ra trí nhớ để cho Lâm Bình Chi có chút trở tay không kịp bởi vì hắn cho là mình cũng đã quên, cho nên một loại ê ẩm hương vị tại trong mắt lưu động, nhưng là hắn khóc không được bởi vì hắn đã mù. Qua một hồi, một thanh âm tại hắn cách đó không xa vang lên. Lâm Bình Chi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm giả nua, Lâm Bình Chi một chút trí nhớ. Đều không có, cho nên hắn bình tĩnh hỏi, là ai? Há, đúng rồi, ngươi hẳn không có bái kiến ta. Như thế lão phu sai lầm, lão phu Nhậm Ngã Hành, nguyên tác ở bên trong, Nhậm Ngã Hành cùng Lâm Bình Chi đích thật là không có gì cùng xuất hiện, Lâm Bình Chi cửa nát nhà tan thời điểm, Nhậm Ngã Hành vẫn còn ở ngồi tù. Đợi đến lúc Nhậm Ngã Hành được cứu xuất địa lao tiến tới một lần nữa nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Giáo thời điểm, Lâm Bình Chi mới vừa mới luyện thành tịch tà kiếm pháp. Hai người còn chưa kịp gặp mặt, một cái cũng là bởi vì báo thù mà mù hai mắt, một cái nhưng lại tuổi già khí suy treo rồi. Xong, bởi vậy Nhậm Ngã Hành câu này từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ một chút ý nghĩa đều không có. Nghe xong cái tên này, Lâm Bình Chi xem ra bởi vì quanh năm tại địa lao mà lộ ra trên mặt tái nhợt hiện ra một vẻ kinh. Ngạc, Nhậm Ngã Hành người này hắn là biết đến, nhưng là hắn đem mình làm ra địa lao. Vấn đề này hắn cũng có chút không nghĩ ra, cho nên hắn không có lập tức nói chuyện mà là cúi đầu nghĩ một lát mới nói, nguyên lai là Nhậm giáo chủ. Người ta đây phế nhân mời đến nơi đây, không biết có chuyện gì. Muốn biết tịch tà kiếm pháp, Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên cười ha ha, thanh âm to đến cực điểm, Lâm Bình Chi cảm giác được lỗ tai của mình đều có chút điếc. Bất quá hắn vẫn là nhịn được không nói gì, chỉ là đang lẳng lặng cùng đợi Nhậm Ngã Hành cái này lão ma đầu nói chuyện. Nhậm Ngã Hành thật lâu mới dừng lại tiếng cười, nói, ngươi rất thông minh, cùng người thông minh nói chuyện thật tốt, trách không được ngươi có thể tại Nhạc Bất Quần cái kia ngụy quân tử dưới mí mắt được việc. Bất quá tịch tà kiếm pháp, hắc thứ, này lão phu còn không để vào mắt, Lâm Bình Chi ồ một tiếng, nói, này Nhậm giáo chủ ý đồ đến ta liền đoán không ra rồi. Ta bây giờ là một tên phế nhân, trừ tịch tà kiếm pháp ta nghĩ không ra Nhậm giáo chủ đem ta theo địa lao làm ra lý do khác. http://www.okn.com, Nhậm Ngã Hành chằm chằm vào Lâm Bình Chi mặt nghĩ tới mình làm sơ tại trong địa lao thời gian, không khỏi có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn không hề đứng đấy, mà là đang Lâm Bình Chi trước mặt chậm rãi ngồi xuống, nói, Lâm Bình Chi, ngươi biết ta là ai, ta vô cùng rõ ràng của ngươi tao ngộ. Ân ta đem ngươi theo lệnh hồ sung trong tay lấy ra tự nhiên là ta có đạo lý của ta. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như ta có thể chữa cho tốt thương thế của ngươi, trả lại ngươi một thân võ công, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một lần? Lâm Bình Chi toàn thân run, lên, nói, ngươi nói cái gì? Nhậm Ngã Hành cười nói, ta chữa cho tốt thương thế của ngươi, để cho ngươi có thể một lần nữa đứng lên, có thể một lần nữa cầm lấy kiếm tung hoành giang hồ, ngươi nguyện ý hay không giúp lão phu, làm chút chuyện? Lâm Bình Chi toàn thân phát run không ngừng, thật lâu mới bình tĩnh lại, nói kể cả con mắt sao tuy nhiên ngữ khí bằng phẳng, nhưng là như trước mang theo run rẩy thanh âm. Nhậm Ngã Hành ngừng lại một chút, nói con mắt đã không thể nào. Lão Phu cũng mù một con mắt, nếu như có thể trị ta đã sớm cho mình trị. Ta là nói tay chân của ngươi, kinh mạch của ngươi, còn có võ công của ngươi. Lúc nói lời này, Nhậm Ngã Hành nhìn chằm chằm vào Lâm Bình Chi mặt, bất quá hắn tại đây Trương Tuấn Mỹ là nữ nhân trên mặt không nhìn thấy chút nào sự thất vọng, ngược lại là có một loại khó tả đấy, không? Ngừng mở rộng hưng phấn. Lâm Bình Chi là một người rất thông minh, nếu như Nhậm Ngã Hành nói cái gì đều có thể trị hết, hắn ngược lại là sẽ hoài nghi. Giờ phút này Lâm Bình Chi nhưng lại thấy được một loại hy vọng, một loại một lần nữa làm người hy vọng. Thật là khiến người hưng phấn a hát, không nghĩ tới ta vậy mà dùng loại phương thức này còn sống. Là vì Đông Phương Bất Bại sao? Nhậm giáo chủ, một bên Nhậm Ngã Hành gương mặt tán thưởng, cách Trương,